Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, nửa bước đại thống lĩnh cấp hồn thú. Tiến vào hang động, vạn ma sơn bên trong. Kèm theo từng đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cố Thành ba người cùng hồn thú ở giữa chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. Chung quanh sơn mạch đã bị đánh một mảnh vỡ nát. May mà bởi vì địa tâm uẩn linh tiên nguyên nhân, ba đầu thống lĩnh cấp bậc hồn thú sớm đã đuổi chung quanh cấp thấp hồn thú. Nếu không, tất nhiên tạo thành vô số hồn thú thương vong. Giờ phút này, Cố Thành trong vòng chiến. Nhân tộc tiểu tử, ngươi chẳng lẽ chính là như vậy ưa thích tránh né sao? Màu vàng cự hùng giận, chỉ thấy nó ngực hiển hiện một mảng lớn vết máu. Từng đạo bén nhọn vết thương hiển hiện, huyết thủy chảy lan đầy đất, đã sớm đại địa nhuộm đỏ. Người trước mặt tộc, rõ ràng vẻn vẹn cái thanh đồng cảnh tiểu tử, nhưng mà lại đối với hắn tạo thành như vậy trọng đại tổn thương. Trọng yếu hơn là, nó có thể cảm giác được nếu tiếp tục như vậy, cho dù là đổ máu chỉ sợ cũng phải chết vong. Cố Thành ánh mắt không thay đổi, trên thân thể hắn không có bất kỳ cái gì vết thương. Tại hắn cái kia tinh thần niệm lực phía dưới, màu vàng cự hùng hành động quỹ tích giống như thả chậm vô số lần chi giống như. Cái sau mỗi một lần công kích, Cố Thành đều sẽ dẫn đầu phản ứng, sau đó tiến hành tránh lui. Phá phong chặt, Cố Thành thấp giọng mở miệng lấy. Từng đạo to lớn đao mang hướng màu vàng cự hùng chém tới. Không thể không nói. Màu vàng cự hùng lực phòng ngự thật sự là quá mức biến thái. Lấy bây giờ Cố Thành viên mãn cấp bậc phá phong chặt. Đủ để địch nổi vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú cảnh. Phổ thông thống lĩnh cấp bậc hồn thú càng là một đao chảm diệt. Mà ở màu vàng cự hùng phía trên, lại là cũng không có hiệu quả quá lớn. Nhưng mà thế nhưng không ngừng hắn thời gian dài tiêu hao. Ở loại tình huống này dưới. Màu vàng cự hùng tử vong chỉ là thời gian mà thôi. Mà ở một bên, ứng song song đang tại ứng đối lấy thống lĩnh cấp hồn thú cự xa. Lấy nàng vô địch hồn thú cảnh thực lực, ứng phó phổ thông thống lĩnh cấp hồn thú tự nhiên dễ như trở bàn tay. Oanh, kèm theo một đợt cực kỳ khủng bố mũi tên, thống lĩnh cấp hồn thú cự xa trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Không một tiếng động, mà ở một bên khác. Hàn Lăng Chí trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một cái giữa khe hở trong nháy mắt xuyên qua thống lĩnh cấp hồn thú cự ngạc thân thể. Trong phút chốc hồn thú cự ngạc thân thể một phân hai nửa. Sau đó, hồn thú cự ngạc trọng trọng ngã xuống đất không một tiếng động. Mà ở phía xa, màu vàng cự hùng ở nhìn thấy hai cái tiểu đệ tử vong về sau. Lập tức giận, hống, trong phút chốc. Nó đột nhiên bạo phát ra một tiếng kinh hô. Oanh, giờ khắc này, thân thể của nó phần lưng nồng đậm lông trên tóc, lập tức hiện ra từng đạo hào quang sáng chói. Giống như từng đạo huyết sắc mạng nhện. Nó muốn bộc phát một kích cuối cùng. Cỗ lực lượng này thật mạnh. Nó không phải vô địch thống lĩnh hồn thú cảnh, mà là một tôn đến gần vô hạn tại đại thống lĩnh. Hồn thú cảnh, lúc này. Ứng song song sắc mặt biến, đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, đối ứng nhân tộc hoàng kim cảnh giới, mà tôn này màu vàng cự hùng thủ hộ ở chỗ này. Không thể nghi ngờ là chuẩn bị ăn địa tâm uẩn linh tiên. Tốt chân chính đột phá tầng kia cảnh giới, đạt tới chân chính đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Ghê tởm nhân tộc, các ngươi đều phải chết. Màu vàng cự hùng ngửa mặt lên trời gào thét, đã triệt để nổi giận. Chính là giờ khắc này. Nơi xa, Cố Thành mắt sáng lên. Sau đó lạnh tiếng gầm nhẹ. Phá phong chặt, đao quang đánh xuống. Giờ khắc này, sáng chói đao mang trong nháy mắt phủ tới. Giống như một đường sáng chói hào quang xông phá không gian. Chầm chầm một tiếng xuyên qua màu vàng cự hùng mi tâm. Mi tâm chính là sinh linh mệnh môn. Dù cho là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú bị trong số mệnh cũng phải tử vong. Mà màu vàng cự hùng bất quá nửa bước đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú mà thôi. Kèm theo gầm nhẹ một tiếng. trong đầu của nó trong nháy mắt bị vỡ nát. Oanh một tiếng, màu vàng cự hùng trọng trọng ngã xuống. Không có sinh mệnh. Cố Thành, ngươi thế mà chém giết nửa bước đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Lúc này, Ứng Song Song giật mình. Một tháng trước, tranh tài bên trên mặc dù nàng bại bởi hắn, nhưng là Cố Thành vẻn vẹn mưu lợi mà thôi. Nếu là thật sự thực chiến đấu, Ứng Song Song tự tin tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Mặc dù biết Cố Thành chẳng mấy chốc sẽ siêu việt nàng, nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn một tháng không gặp, Cố Thành liền đã có thể đơn độc chém giết nửa bước đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Phải biết, đây chính là so vô địch thống lĩnh cấp còn mạnh hơn tồn tại a. Mà ở một bên, Hàn Lăng Chí cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó ánh mắt của hắn chính là vô cùng sùng kính cùng hâm mộ. Đạo tử thật sự là thật lợi hại. Ha ha, may mắn mà thôi. Chúng ta vẫn là nắm chặt thu lấy hồn thú tâm đầu huyết a. Cố Thành thu hồi đao, đi lên phía trước, cười nhạt nói, chỉ là may mắn sao? Có thể cùng màu vàng cự hùng chiến đấu thời gian dài như vậy, chỉ sợ không chỉ là may mắn có thể giải thích a. Ứng Song Song ánh mắt vô cùng phức tạp. Nửa bước đại thống lĩnh cấp hồn thú màu vàng cự hùng, liền xem như nàng cũng đều không thể chiến thắng tồn tại a. Nói cách khác, tại thời khắc này Cố Thành đã hoàn toàn siêu việt nàng. Mà lấy Cố Thành thiên tư, coi như ngày sau nàng lại như thế nào đuổi theo, cũng vĩnh viễn không cách nào nhìn theo bóng lưng. Cái này bôi vô cùng phức tạp ánh mắt vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Ứng Song Song khuôn mặt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, đi ra phía trước thu lấy hồn thú tâm huyết. Mà màu vàng hồn thú cự hùng tâm huyết, không thể nghi ngờ so còn lại hai cái thống lĩnh cấp hồn thú tốt hơn nhiều. Bất quá hai người cũng biết ý vẻn vẹn chỉ lấy riêng phần mình chém giết hồn thú tâm đầu huyết. Cố Thành dùng đao đem màu vàng cự hùng trái tim mở ra, lấy ra ấm nước, hồn thú tâm huyết giọt giọt chảy vào nước trong bầu. Lúc này, Cố Thành cũng hiểu rồi màu vàng cự hùng đẳng cấp, lại là nửa bước đại thống lĩnh cấp hồn thú. Bất quá lấy màu vàng cự hùng biến thái phòng ngự, đã không thua kém một chút nào chân chính đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú rồi a, Cố Thành thầm nghĩ. Nói, rất nhanh, màu vàng cự hùng tâm huyết bị thu thập hoàn tất. Đồng thời, Ứng Song Song hai người cũng là đem riêng mình hồn thú huyết thu thập hoàn tất. Hiện tại đã xem đem hồn thú huyết thu thập hoàn tất, mọi người cùng nhau đi lấy địa tâm uẩn linh tiên a, Cố Thành mở miệng nói ra. Nghe vậy, Ứng Song Song hai người nhất thời ánh mắt sáng lên, rốt cuộc phải nhìn thấy mục tiêu của chuyến này. Lúc này, ba người cùng nhau hướng về trong huyệt động đi đến. Trong huyệt động, Cố Thành lúc trước phá phong chặt lưu lại đao mang vẫn tồn tại như cũ. Đám người dọc theo không địa phương đi về phía trước, càng đi trong huyệt động, thì càng có thể ngửi được một cỗ ẩm ướt, âm hàn, hôi thối mùi vị truyền đến. Nhưng ba người cũng không có để ý, tiếp tục hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Mà ở ba người hướng về hang động chỗ sâu đi đến thời điểm, Vạn Ma Sơn bên trên, một tiếng to lớn ưng minh thanh âm truyền đến. Sau đó to lớn thương ưng huy động cánh chậm rãi hạ xuống. Thân mang màu đen quần áo đế đô học sinh ba người đi xuống. Đạo tử, trên mặt đất có dấu vết đánh nhau. Mạc Lăng trực tiếp mở miệng nói ra. Sau đó ba người cấp tốc tiến lên. Không lâu, liền đi tới bên ngoài huyệt động. Mà khi bọn họ nhìn thấy bên ngoài huyệt động tràng cảnh, lập tức đều ngu. Đạo tử, ba con thống lĩnh cấp bậc hồn thú đều bị người giết rồi. Hơn nữa tâm đầu huyết toàn bộ đều bị lấy. Tất nhiên là nhân tộc hồn thú sư. Đạo tử, nhìn tới có người tất nhiên nhanh chân đến trước. Chúng ta tới muộn, Mạc Lăng kiểm tra một phen, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Triệu Mục Nhiên sắc mặt lập tức đặc sắc lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.